Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 461, 461, trong mắt người ta tầm thường như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta là người Nam Tấn. Nếu Mục Uyên không nói lời này, e rằng Sở Khuynh Ca đã gần như quên mất chuyện đó. Người nghĩ ta muốn làm gì? Ta không biết người muốn làm gì. Nàng không hé một lời nào. Đây mới là điểm khiến Mục Uyên buồn bực nhất. Hắn ta vẫn luôn hộ tống nàng, đối xử với nàng như thể một bằng hữu. Còn nàng thì sao? Trong lòng nàng chứa đựng biết bao sự tình, nhưng không bằng lòng thổ lộ cho hắn ta bất cứ một chuyện nào. Trong lòng nàng, chính xác thì hắn ta là gì? Nếu đã cảm thấy ta là gian tế, muốn hãm hại quốc thổ của ngươi, vậy tại sao ngươi còn lựa chọn giúp ta? Sở Khuynh Ca cúi đầu, nhìn xuống cổ tay đang bị hắn ta nắm chặt. Tấm bản đồ này, lẽ nào không phải ngươi tự tay vẽ ra cho ta sao? Ta, Mục Uyên nhất thời không thốt ra lời, không biết nên đáp lại ra sao. Sở Khuynh Ca khẽ nhướng mày. Còn nữa, không phải ngươi vẫn luôn miệng nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hiện giờ cô nam quả nữ, người nắm tay ta có ý định làm gì vậy? Ta không định làm gì cả. Mục Uyên cứ như thể bị bỏng, vội vã buông tay ra. Khuynh Ca tiến lên trước một bước, mắt nàng khẽ nheo lại. Quan tâm đến chuyện của ta như vậy, cho dù biết rõ ta có ý đồ với Nam Tấn, vậy mà vẫn giúp ta. Người muốn nói gì? Mục Uyên vội vàng lùi lại, có ý né tránh nàng. Ta muốn nói gì? Lẽ nào ngươi không biết sao? Sở Khuynh Ca cười nhạt. Bỗng nhiên, nàng tiến lên một bước nữa. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Chẳng lẽ là thân thể của ta? Người, Mục Uyên không tài nào ngờ được nàng sẽ nói ra những lời như vậy. Lời nói đó không chỉ sỉ nhục hắn ta, mà còn sỉ nhục cả bản thân nàng. Sao nàng có thể như vậy? Nhưng Sở Khuynh Ca vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta. Nàng cười mà như không. Tại sao lại tức giận? Chẳng qua ta thay ngươi nói ra những lời trong lòng ngươi. Ta không có. Mục Uyên phẫn nộ đáp lại. Ngươi có như vậy đấy. Bằng không sao lại hộ tống ta, còn thay ta làm nhiều việc, thậm chí đến giờ này vẫn ở lại không chịu rời đi. Thế là có ý gì? Nàng khẽ nhún vai, tựa vào cạnh bàn, ánh mắt không ngừng tập trung vào khuôn mặt ngày càng đỏ lên của hắn ta. Trong lời nói phảng phất chút gì đó không đứng đắn. Không phải trước đây ngươi từng nói hộ tống ta an toàn đến Nam Tấn rồi sẽ quay về sao? Nhưng hiện giờ ngươi đang làm gì vậy? Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ngươi đang muốn đuổi ta đi sao? Mục Uyên bấm chặt móng tay, đầu ngón tay hơi run run. Sở Khuynh Ca, người thực sự định làm thế phải không? Tại sao ta lại muốn đuổi ngươi đi? Ta giữ ngươi lại bên cạnh, đối với ta mà nói sẽ rất có ích. Nàng giơ tấm bản đồ trên tay lên cười nhạt. Nhìn đi, ta còn chưa nói lời nào, ngươi đã thay ta làm xong việc này. Ta luôn đặc biệt yêu thích người có ích. Chỉ có điều, ta không thể vô duyên vô cớ nhận công lao của ngươi. Nếu thứ ngươi muốn là thân thể của ta, ta cũng có thể cho ngươi. Sở Khuynh Ca, Mục Uyên tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Tại sao nàng có thể sỉ nhục hắn ta như vậy? Mặc dù sau đêm hôm đó, mỗi khi hắn ta nhìn nàng, cũng có đôi lúc dao động trong lòng. Tuy nhiên, hắn ta chưa bao giờ thực sự muốn làm gì nàng sao? Lẽ nào trong lòng nàng, hắn ta quả thực là một nam nhân háo sắc như vậy? Hắn ta giúp nàng còn vì mục đích khác nữa. Ngươi việc gì phải khiến bản thân tức giận như vậy? Sở Khuynh Ca đảo mắt nhìn hắn ta, lẽ nào còn không phải như thế? Ngươi có tình ta hữu ý, những chuyện như vậy chẳng lẽ lại khó mở lời đến thế sao? Mặc dù khuôn mặt của ngươi, nàng nhìn chằm chằm vào mặt nạ của hắn ta. Cử chỉ này của nàng khiến hắn ta càng trở nên tự ti. Hoảng hốt tức giận vội vã quay mặt đi, quả là xấu hổ. Có điều ta cũng không để tâm chuyện đó. Thân hình của ngươi khá như vậy, bàn lĩnh trên giường nhất định cũng không tệ. Hay là thử một chút xem sao? Sở Khuynh Ca bước về phía hắn ta. Mục Nguyên nắm chặt lòng bàn tay. Nghiến, răng nói. Nếu trong mắt người, ta chỉ là một người tầm thường như vậy, từ nay về sau, ta cũng sẽ không tiếp tục ở lại đây để người chán ghét nữa. Hắn ta nhanh chóng đi về hướng cửa. Một tay đẩy cửa ra. Cách Trương.